một đám người ngồi quanh ở bên đống lửa, trên mặt toàn bộ đều tràn đầy nụ cười. Thủy Hỏa lão tổ lần này không có tiếp tục mang theo hắn kia mặt nạ ra người cụ, mà là đổi lại chính mình chân chính diện mục thật sự, anh tuấn tiêu sái trên mặt mũi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất là mê người. Âm Dương Đạo Tông đã bị diệt, Thủy Hỏa lão tổ không cần lại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn có thể lấy chính mình hình dáng kỳ nhân. Một Băng làm Thủy Hỏa lão tổ học nghề, cũng là thập phần cung kính đi theo Thủy Hỏa lão tổ bên người, vì hắn đánh hạ thủ. Trừ lần đó ra, Trần Hy, Lý Thanh Loan, Viên Hoàng, Sở Vân, Lâm Thiên Tuyết, Lâm Phạm, Lô Hộ Pháp, Lô Trưởng Lão, Ly Trần Trưởng Lão, Thanh Thanh, Nô Lão, cùng với Thiên Đế Tông vài tên đệ tử nòng cốt, tất cả đều ngồi quanh ở cự lò lửa lớn bên cạnh. Không biết là từ Trần Hy sáng tạo, hay lại là Thủy Hỏa lão tổ tự thân nghiên cứu, giờ phút này bọn họ lại ở cử hành thịt nướng hoạt động. Một chuỗi lại một chuỗi béo khỏe cục thịt, làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không được lập tức ăn ngon nghiến. Trần Hy không biết từ nơi nào đảo cổ ra đi một tí gia vị, hắn đều vẩy vào những thịt kia khối bên trong, lại là lựa chọn tự mình xuống bếp, này làm mọi người toàn bộ đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Sư tôn, những chuyện này hay là giao cho ta đợi đến đây đi, ngài là thân phận bực nào, làm sao có thể như thế. A Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng đi tới Trần Hy bên người, sau đó nhỏ giọng cẩn thận nói. Không sao, ở một bên các ngươi chờ chốc lát liền có thể, sâu này nướng cũng không xê xích gì nhiều, lập tức có thể ăn. Trần Hy nói ngược lại là không có vấn đề phất phất tay, hắn dừng lại Lâm Thiên Tuyết tiến lên động tác, sau đó rất là ôn hòa cười một tiếng. Lâm Thiên Tuyết vốn là không dám vi phạm Trần Hy ý tứ, nàng thấy Trần Hy như thế quật cường, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó thập phần cung kính lui xuống. Tông chủ đại nhân thật đúng là lợi hại a, không nghĩ tới ở tài nấu ăn một đạo bên trên cũng là rất có kiến thụ. Tại hạ bội phục vạn phần. Thủy Hỏa lão tổ rất là kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó có chút thân thế không xuống, vẻ mặt vẻ cung kính nói. Thủy Hỏa lão tổ vốn tưởng rằng Trần Hy thực lực khủng bố như vậy, ở những địa phương khác hẳn là không có gì kiến thụ. Dù sao một cái nhân tinh lực là có giới hạn, nếu như ở một phương diện khác tiêu phí quá nhiều tinh lực lời nói, kia ở những địa phương khác tự nhiên sẽ có chỗ sơ hở. Nhưng là Thủy Hỏa lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hy ngoại trừ thực lực cao cường trở ra, lại còn tinh thông tài nấu ăn, cái này làm cho Thủy Hỏa lão tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giống như ban ngày như là gặp ma.